Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12 Pola kem chống nắng. Khả năng gần nhất Phạm Thủy Nghịch, buổi sáng khởi chậm chạy vội đuổi Cao Thiết, hiện tại lại chạy vội truy Thẩm Độ, không cần chiếu gương. Dung Dung cũng biết hiện tại chính mình cái dạng này có bao nhiêu chật vật, đuôi ngựa cũng chạy tùng. Vận động phục mũ choàng phiên biên nhi gục xuống ở sau lưng. Trên trán có mồ hôi mỏng, đứng ở đồn công an không biết làm sao, đem cá nhân tin tức điền một chút. Bắt được chúng ta sẽ thông chi ngươi, cảnh sát điều lấy theo dõi. Mình xác thấy được, liền ở Dung Dung tay vừa ly khai dương hành lý bắt tay khi. Nàng đặt ở dương hành lý thượng cái kia bọc nhỏ liền nhanh chóng bị một cái ăn mặc hắc y phục người. Cấp trộm đi, người nọ tới tay sau, liền nhanh chóng rời đi trạm khẩu, bước chân rất là dồn dập, nơi nơi ngó trái ngó phải, hẳn là không phải kẻ cắp chuyên nghiệp, trong bao đã có quý trọng vật phẩm liền phải hảo hảo cầm a. Như thế nào có thể trực tiếp ném tại hành lý dương thượng đâu, cảnh sát thật mạnh thở dài. Đều nhắc nhở quá bao nhiêu lần, vẫn là như vậy không chú ý, Dung Dung ngượng ngùng. Tiếp nhận bảng biểu, cầm lấy trên bàn bút nước trước viết thượng tên họ, dịch đến số điện thoại kia một lan khi, ngòi bút trên giấy dừng lại, nàng ngửa đầu nhìn về phía bên cạnh Thẩm Độ thở dài. Niệm chính mình số di động, Dung Dung có chút lo lắng hắn sẽ tiếp không đến điện thoại. Không phải công tác dãy số đi, không phải Thẩm Độ điểm điểm mặt bàn, nhắc nhở nàng, tiếp tục viết, ở ga tàu cao tốc bị trộm. Tìm trở về tỷ lệ có thể nghĩ, Dung Dung trước tiên liền mượn Thẩm Độ di động báo mất giấy tờ đông. Lại thân phận chứng cùng thẻ ngân hàng, còn thuận tiện đổ bộ chính mình Apple ID, đem điện thoại thiết phí mất đi hình thức, chờ mua di động mới. Lại đem quan trọng mật mã đều sửa lại, hai người trở lại trên xe khi. Tài xế đang ở dùng di động soát Douyin, thấy bọn họ đã trở lại. Hắn thu hồi di động. Xuyên thấu qua kính chiếu hậu đánh giá cái này xa lạ tiểu cô nương, có lẽ là còn không có từ đột. Phát sự kiện chung phục hồi tinh thần lại, tiểu cô nương hai mắt dại ra nhìn chằm chằm phía trước. Hai chân khép lại, tay bắt lấy đầu gối, vẻ mặt khám phá hồng trần, nhưng như cũ là xinh đẹp đến làm người không rời mắt được. Môi hồng răng trắng, thanh lệ tú khí, vừa nhớ tới vừa mới tiểu cô nương bình phục hô hấp. Ngửa đầu dùng một đôi sương mù mênh mông đôi mắt nhìn thiếu gia. Trong thanh âm còn mang theo khóc nức nở, ủy khuất ba ba nói chính mình tiền bao cùng di động đều bị chỗ mơ siêu điếu ra nhíu lại mi. Chỉ là nói đơn giản câu, ta trước mang ngươi đi một chuyến đồn công an, tài xế lại đem ánh mắt dịch tới rồi Thẩm Độ trên. Người thần sắc đạm nhiên, trong giọng nói lại mang theo điểm trách cứ, ra chạm khẩu người nhiều. Người đều không chú ý điểm sao. Tiểu cô nương thanh âm rất thấp. Ta cũng không nghĩ tới. Liền nháy mắt công phu ta sẽ phái người giúp người tìm mơ siêu Thẩm Độ dừng một chút. Phục lại hỏi, nhớ kỹ giáo huấn sao? Tiểu cô nương gật đầu. Về sau chỉ ngồi máy bay, tài xế nghe nhà này trường huấn tiểu hài tử đối thoại. Bóp đùi ở trong lòng báo cho chính mình nhất định không thể cười ra tiếng. Thẳng đến tiểu cô nương cuối cùng một câu, hắn không nhịn xuống, xì một tiếng bật cười, này rõ ràng chính là bất mãn quản giáo. Ở cùng gia trưởng tranh cãi sao Thẩm Độ tự nhiên cũng ý thức được. Ngữ khí hơi trầm xuống, còn dám tranh cãi, Dung Dung bất mãn lẩm bẩm, kia mới vừa ở cao thiết thượng, người không cũng đem tiền bao trực tiếp đặt ở áo khoác ngoại sườn trong túi. Vẫn là ta giúp ngươi tìm trở về, ngươi cũng muốn nhớ kỹ giáo huấn, những lời này càng về sau nói tiếng âm liền càng nhỏ. Cuối cùng một câu trực tiếp cùng mỗi âm không khác nhau. Nhưng Thẩm Độ vẫn là nghe tới rồi, Thẩm Độ nhướng mày. Nghiêng đầu xem nàng, ngươi có phải hay không tưởng hiện tại xuống xe, lời ngầm, lại không nghe lời liền đem ngươi quăng ra ngoài, Dung Dung thành thật. Không có. Ta sai rồi, lời ngầm, vì không bị quăng ra ngoài, miễn cưỡng nhận cái sai đi, hậu tòa hai người cũng chưa nói chuyện. Tài xế đúng lúc mở miệng, thiếu gia, chúng ta đây hiện tại đi chỗ nào? Mua Di Động, Thẩm Độ ngắn gọn phân phó sau. Lại trầm giọng hỏi Dung Dung, mua cái gì thẻ bài? Dung Dung chớp mắt, cảm giác đều không giống như là ném Di Động muốn mua tân cứu cấp, mà là trực tiếp đổi một đài Di Động mới, bất quá nàng vẫn là tuyển. Quả táo, tuy rằng hiện tại làm thấp đi quả táo mới là chính trị chính xác, nhưng nàng xác thật dùng thói quen iOS hệ thống. Lười đến thay đổi, tìm ra cửa hàng kinh doanh trực tiếp, tài xế dùng hướng dẫn tìm tòi gần nhất. Một nhà cửa hàng kinh doanh trực tiếp, chờ chạy đến cửa hàng kinh doanh trực tiếp cửa. Dung Dung dẫn đầu xuống xe, nguyên bản bởi vì ném bao uể oải cảm cư nhiên thần kỳ bởi vì muốn mua Di Động mới mà bị hòa tan. Không ít, thậm chí còn có chút cao hứng, Thẩm Độ cùng nàng cùng nhau tiến cửa hàng. Nhân viên công tác còn không có tiến lên nghênh đón, liền trực tiếp chỉ vào triển lãm đài những cái đó Di Động hỏi nàng. Mua cái nào? Nhân viên công tác trong lòng âm thầm nắm tay. Bạn trai cấp bạn gái đưa Di Động, nhưng kính lừa dối hắn mua đỉnh sướng cơ hình, kết quả, người hảo, hai chữ mới vừa nói ra. Dung Dung liền tuyển hảo. Cái này, Thẩm Độ lại hỏi. Không mua mắc, nhân viên công tác tranh. Bạn gái đều chủ động rơi chậm lại yêu cầu, hắn cư nhiên không có thuận cầu thang hạ, mà là kiên trì phải cho bạn gái tốt nhất, Dung Dung cầm lấy mắc. So cho hắn xem, ta tay cầm không được tay nàng cốt thiên tiểu, tuy rằng thon dài, nhưng bàn tay không lớn, 6.5 tấc anh nắm ở trong tay, một tay thao tác có chút khó khăn, dung lượng đâu? Nhân viên công tác mới vừa hé miệng, Dung Dung lại quyết định. 256. Ta muốn bảo lưu phiến, quá trình trước sau bất quá 2 phút. Nhân viên công tác thậm chí chưa kịp lưỡi sán hoa sen một hồi lừa dối, thân là một cái tiêu thụ. Nàng cảm thấy một tia thất bại, này đối tình lữ thật sự thực dứt khoát tính tiền thời điểm. Dung Dung lại hô một tiếng, tai nghe cũng ở trong bao ném, vừa lúc ra nhị đại, mua một cái đi, Thẩm Độ ừ một tiếng, máy tính muốn hay không mua? Nhân viên công tác, ngoa kép, như vậy tùy ý sao? Dung Dung cười nói, máy tính tại hành lý dương, không ném ở siêu, nhân viên công tác, ngoa kép, vị tiểu thư này ngươi bỏ lỡ một cái đổi tân máy tính tuyệt hảo cơ hội. Này đối tình lữ đi rồi, thu bạc nhân viên công tác cười vỗ vỗ phụ trách tiêu thụ. Hành A, gặp phải như vậy dứt khoát khách nhân, tiêu thụ biểu tình phức tạp cắn ngón tay. Hôm nay ta là một con tranh tinh, Thẩm Độ lại mang nàng đi làm trương tân điện thoại tạp, Dung Dung. Trực tiếp ở trên xe kích hoạt rồi Di Động, bởi vì cũ Di Động không ở bên người. Một lần nữa thiết trí đều tương đối phiền toái. Thời gian đã tiếp cận 5 giờ. Thẩm Độ nhìn mắt cúi đầu chuyên tâm thiết trí Di Động Dung Dung. Làm tài xế tìm ra tiệm cơm, đi trước ăn một bữa cơm ở siêu tài xế có chút khó hiểu. Không trở về nhà sao? Thẩm Độ nhíu mày, mang theo nàng, ta như thế nào về nhà? Ngữ khí phi thường ghét bỏ, tài xế dừng một chút. Giờ khóc giờ cười, kia vị tiểu thư này như thế nào an bài? Đưa nàng đi khách sạn, Thẩm Độ nghiêng đầu, hỏi nàng, ngươi có hay không dự định khách sạn? Hoạt động phương đã giúp ta dự định, Dung Dung ngẩng đầu. Biểu tình có chút chột dạ, nhưng là, Thẩm Độ nhướng mày. Chờ nàng nhưng là lúc sau tài xế thực linh tính. Vị tiểu thư này không có thân phận chứng, thời đại này. Không có Di Động, một bước khó đi, không có thân phận chứng. Hành tẩu không hộ khẩu. Đi trước ăn cơm đi, Thẩm Độ đè đè giữa mày. Ngữ khí nhàn nhạt, muốn ăn cái gì? Dung Dung nghĩ nghĩ, có thể đi The Mix phụ cận ăn sao? Ta muốn tham gia hoạt động địa điểm liền ở nơi đó, có thể, và NBSP. Dung Dung thấy hắn tốt như vậy nói chuyện, làm trầm trọng thêm, ta đây có thể đi Võng Hồng cửa hàng đánh tạp sao? Thẩm Độ không lý nàng, trực tiếp phân phó tài xế, đi The Mix, Shiseido lần này ngày mùa thu tế hoạt động địa điểm định ở Thâm Quyến Loan The Mix. Dung Dung là chịu mời tới. Hoạt động ban tổ chức an bài tính cả Dung Dung cùng mặt khác mấy cái Mỹ trang bác chủ đều ở The Mix phụ cận bông còn hoa tử cửa hàng vào ở Thẩm Độ là người địa phương. Biết The Mix, biết bông gòn hoa, không biết Dung Dung nói những cái đó võng hồng cửa hàng, hắn không ăn đồ ngọt. Cho nên Dung Dung chỉ vào Lady M cửa hàng này cho hắn xem thời điểm. Hắn là thực mê mang, bên trong lấy thuần trắng sắc là chủ. Cung điện thức nóc nhà cùng toàn pha lê kính mặt thiết kế trang là cửa hàng này trang hoàng đặc sắc. Phi thường phù hợp tuổi trẻ các nữ hài trong lòng công chúa mộng hiện tại còn chưa tới tan tầm cao. Phong kỳ, xếp hàng người không phải rất nhiều. Dung Dung quyết đoán liền đứng ở đội ngũ cuối cùng, lại hướng Thẩm Độ vẫy vẫy tay. Xếp hàng A, Thẩm Độ nhíu mày. Ta không ăn, ăn rất ngon. Ta phía trước tại Thượng Hải ăn qua một lần, Dung Dung thực tận tâm an lợi hắn, Thẩm Độ bất đắc dĩ. Vậy ngươi mua đi tính, coi như là làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, chờ lấy lòng về sau. Thẩm Độ miễn cưỡng ăn một ngụm, hắn chỉ là không ăn đồ ngọt, đối ngọt lại không có như vậy bài xích, nhưng cái này bí đỏ bánh kem phô mai. Hiển nhiên ngọt độ đã vượt qua hắn thừa nhận phạm vi, không ăn. Dung Dung dùng lãng phí lương thực sẽ tao trời phạt ánh mắt nhìn hắn. Này cũng không tiện nghi, Thẩm Độ, ngoa kép, chờ nàng ăn được về sau. Lại có chút đi không đặng, Thẩm Độ là rõ ràng nàng vì cái gì đi bất động. Nguyên nhân liền ra ở The Mix nơi này lớn lớn bé bé môn cửa hàng, nữ nhân tiền thật dễ. Kiếm ơ siêu, vẫn luôn muốn thử xem Pola Hub 3 phòng phơi, Dung Dung hứng thú bừng bừng nói một ít. Thẩm Độ nghe không hiểu nói. Tuy rằng ta là Shiseido fan não tàn, vẫn luôn dùng lam mập mạp phòng phơi, nhưng là người luôn là nếu không đoạn nếm thử mới mẻ sự vật. Ta có thể đi mua sao? Thực mau, nghe không hiểu. Thẩm Độ nói thẳng, đi mua đi, bởi vì sợ chậm trễ Thẩm Độ thời gian. Dung Dung liền không có lộng ra thịt thí nghiệm, nhưng là nàng nguyên bản là chỉ tính toán mua phòng phơi. Không biết như thế nào đã bị lừa dối mua tinh hoa dịch trang túi thời điểm Thẩm Độ nhìn mắt cái kia. Tinh hoa dịch, đủ mọi màu sắc lớn lên cùng kính vạn hoa dường như quầy tỉ hâm mộ nhìn Dung Dung. Người bạn trai đối với ngươi thật tốt, Dung Dung xua tay. Đây đều là ta chính mình bỏ tiền lạp quầy tỉ xem Thẩm Độ ánh mắt nháy mắt liền không giống nhau, một thân định chế khoản, ngay cả đồng hồ đều là mông lăng toàn cầu hạn lượng, như thế nào mua cái mỹ phẩm dưỡng da đều phải bạn gái chính mình bỏ tiền, chờ lên xe thời điểm. Tài xế nhìn Dung Dung vẻ mặt thỏa mãn, lại xem nhà mình thiếu gia mặt vô biểu tình, cảm thấy thiếu gia công lực vẫn là không được. Điển hình không bồi quá nữ nhân đi dạo phố, hắn bồi hắn bạn già lên phố. Liền phi thường thuần thục, tới rồi thương trường chính là, bao cho ta, ta ngồi chỗ đó chờ ngươi, mua đơn kêu ta, sau đó là có thể an tâm chơi di động, Dung Dung di động đã thiết trí hảo. Tính toán cấp Thẩm Độ chuyển tiền, Thẩm Độ di động bình sáng một chút. Là nàng phát lại đây chuyển khoản tin tức mau lấy tiền, Dung Dung thúc giục hắn, Thẩm Độ cảm thấy. Ở con tiền này nơi, nàng vẫn luôn đều tích cực đến có chút không hợp với lẽ thường, ngươi như vậy cấp. Làm ta cảm thấy ta mới là thiếu tiền cái kia, Dung Dung lý do thực đầy đủ. Ta đây không thể không còn a, không thể bạch hoa ngươi tiền a, Thẩm Độ khẽ cười. Ánh mắt nhẹ chuyển, tiếng nói khó được mang theo ti trêu chào. Bạn gái hoa bạn trai tiền, không tính bạch hoa, lúc này xe đột nhiên run lên. Thẩm Độ nhướng mày nhìn về phía trước và tài xế rụt rụt bả vai. Giảm sóc mang, đã quên giảm tốc độ, Thẩm Độ thu hồi ánh mắt. Dùng dư quang liếc mắt Dung Dung, ngoài cửa sổ xe nghe hồng đánh vào nàng trên mặt. Chiếu ra nàng nhàn nhạt đỏ ửng, cùng trong ánh mắt trong phút chốc dâng lên thẹn thùng, hảo sau một lúc lâu. Nàng phục hồi tinh thần lại, Dung Dung ôm túi mua hàng. Ngữ khí có chút oán trách, hiện tại lại không cần diễn, Thẩm Độ liễm mi, khóe môi chỗ nhàn nhạt ý cười vẫn luôn không có biến mất, khách sạn Ly mua sắm thành rất gần. Dung Dung có chút buồn rầu nhìn trước mắt cao lầu, rõ ràng dự định danh sách có nàng tên, mà nàng lại không thể vào ở. Đi thôi, Thẩm Độ đứng ở nàng bên cạnh người. Ngữ khí nhàn nhạt, dùng ta thân phận chứng cho ngươi đính một gian, Dung Dung tức khắc cảm thấy. Thẩm Độ hình tượng cao lớn một đám ơ siêu đẳng đến quầy nhân viên tươi cười thân thiết vì bọn họ. Phổ cập khoa học, không mang thân phận chứng nói. Di động tiếp theo trong đó chứng bảo áp, có thể trực tiếp dùng điện tử thân phận chứng tiến hành thân phận xác minh, dung dung. Ngoa kép, Thẩm Độ, ngoa kép, trước nay không quên mang thân phận chứng trụ khách sạn quá. Hai người thực vô chi thôn thông võng, ban tổ chức cấp dung dung đính chính là xa hoa song giường. Phòng, nàng cung cầu lương một gian, nhưng hiện tại nàng còn ở sinh cầu lương khí, cho nên liền quyết định cấp phòng thăng cái cấp tài đại khí thô. Dung dung trực tiếp hỏi. Các ngươi nơi này hải cảnh phòng còn có sao? Quầy nhân viên tươi cười so vừa mới càng thêm thân thiết vài phần. Có, vậy cái này đi. Thẩm Độ nhìn nàng xử lý hảo vào ở thủ tục. Công đạo nàng nói mấy câu liền rời đi, Dung Dung nhìn theo hắn xe khai đi rồi mới một lần nữa trở lại khách sạn, tính toán về phòng hảo hảo tắm rửa một cái nghỉ ngơi một chút. Ngày mai lại đi mua điểm quần áo mới đổi một thân trang bị, lúc này thang máy đã tới lầu 1. Môn còn không có hoàn toàn khai. Liền nghe được bên trong vui cười thanh, Dung Dung cảm thấy nàng không riêng cùng Thẩm Độ có thần. Tiên duyên phận, cùng Thỏ Thỏ Đường cũng là cắt không đứt, gỡ càng rối hơn, Thỏ Thỏ Đường cùng nàng tỉ muội đoàn đều sững sờ ở thang máy nhìn nàng, vẫn là xuyên. Nam trước cười lên tiếng, đại Dung Dung, người đây là mới vừa đi chạy marathon sao? Dung Dung ăn mặc một thân đơn giản vận động trang phục, chát đuôi ngựa. Kéo tiểu dương hành lý, liền cái tùy thân mang theo bao bao đều không có. Thỏ Thỏ Đường mày hơi trọn. Trong giọng nói mang theo chút lo lắng, đây là làm sao vậy? Một thân chật vật, lúc trước nếu là cùng chúng ta cùng nhau lại đây thì tốt rồi, Dung Dung chỉ nhàn nhạt cười nói. Vận khí không tốt, tiền bao ném mơ siêu, đoàn người phát ra đồng tình tiếng thở dài, tổn thất rất lớn đi. Ban tổ chức lần này chỉ bao khách sạn dừng chân phí. Còn lại giải trí phí dụng đều là không bao. Nếu không, Thỏ Thỏ Đường dừng một chút, tươi cười điểm mỹ, ta giúp người ở gần đây tìm một nhà ổn định giá một chút khách sạn đi. Tác giả có lời muốn nói, bổn đồ có cảm, Thâm Quyến, một cái tràn ngập hơi tiền khí vị thành thị ở chỗ này giải thích một chút. Ở trong hiện thực The Mix là Hoa Nhuận tập đoàn một cái nhãn hiệu. Thẩm Tổng Trung Nhuận đặt tên linh cảm liền tới tự với cái này nhưng là bên trong sở hữu sự kiện. Thương nghiệp hợp tác đều là hư cấu, đều là nói bừa, mọi người xem liền hảo. Ngàn vạn đừng thật sự a này một chương cũng là 25 tự trở lên phát bao lì xí. Cảm ơn đại gia khen ta ha ha sao sao sao Lady M. Võng Hồng tiệm bánh ngọt, quý, cá nhân cảm thấy cũng không có ăn ngon đến trời cao. Bất quá đại bộ phận người đều là qua đi chụp ảnh. Bao gồm ta Lam mập mạp, Shiseido Lam bình kem chống nắng. Dùng tốt, chính là có điểm đu bông còn hoa từ cửa hàng. Trụ không dậy nổi Pola, Nhật Bản đỉnh cấp mỹ phẩm dưỡng da bài. Mua không nổi Yak Ba kem chống nắng. Mua không nổi kính vạn hoa. Pola cực quang huyễn màu tinh hoa dịch, mua không nổi mông lăng, bán biểu, mua không nổi, hết chương.